Em là cảnh đẹp thế gian, chương 59, không được nuốt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nghĩ lại, cũng may cô không đi nhầm, hơn nữa phòng tắm nam đối diện cô cũng có vòi hoa sen dùng để tắm và tấm rèm ngăn cách với bên cô. Thang Lâm đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng kéo khóa quy, N ở đối diện, cô đoán được anh đang làm gì. Ngay sau đó, ở đối diện vang lên tiếng nước chảy. Tiếng đó cô quen thuộc vô cùng. Một số là tiếng nước dội lên người phát ra, một số là tiếng nước va vào sàn nhà, trong đầu dần dần hình thành một vài hình ảnh. Mặc dù ngày thường tính cách cô gan dạ, nhưng tình cảnh như vậy vẫn khiến cô cảm thấy mặt nóng bừng, đồng thời lại tò mò, lại có chút suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng phòng tắm chỉ là bên trong bị ngăn cách bằng rèm vải, bên ngoài cùng có một cánh cửa. Cánh cửa đó rách nát, lại còn đóng không kín. Ban đầu Thang Lâm đã cho rằng là vì cửa đóng không kín nên mới đặt tấm rèm này. Bây giờ cô biết cô đã nghĩ sai rồi. Bên ngoài lại có sấm chớp, lại mưa gió, không biết rèm vải có bị gió thổi bay không. Nghĩ đến đây, Thang Lâm hít sâu một hơi. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn vào tấm rèm của phòng tắm nữ. Lúc này tấm rèm đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Gió thổi vào từ cánh cửa rách nát kia còn chưa tính là nhiều lắm. Một dòng nước lạnh dội lên đầu khiến cô hồi phục tinh thần. Thang Lâm cúi đầu tắm rửa cho mình, nhưng sự chú ý luôn không tự chủ được bị đối diện thu hút. Hai mắt lại vô thức rơi vào tấm rèm kia. Gió bên ngoài hình như đã thổi cho cánh cửa rách nát mở rộng ra thêm một chút. Một cơn gió mạnh rít lên chen vào cửa, tấm rèm bay lên cao hơn một chút, còn bị lật lên một góc rất lớn. Cô nhìn thấy bắp chân Tia, N trụi của Tống Dịch. Màu da khỏe mạnh, mang theo vẻ gợi cảm, nhìn từ chân, anh đang đứng quay lưng về phía cô. Cô biết có một từ gọi là phi lễ chơi nhìn, nhưng rèm vải bay lên ánh mắt của cô liền không tự chủ được rơi vào chỗ đó. Một lát sau, rèm vải bị gió cuốn lên cao hơn, đến trên đầu gối anh một chút. Lúc này anh quay người lại, ngay sau đó, tấm rèm bị bay lên của anh rơi xuống. Thang Lâm thu hồi tầm mắt. Nhưng cô phát hiện tấm rèm của cô vẫn bị gió thổi bay lên hơi cao. Thang Lâm nghĩ, lúc nãy anh vừa quay người liệu có nhìn thấy cô không? Tim Thang Lâm đập thình thịch, mặt từ nóng dần trở nên bỏng rát. Một tay của Tống Dịch nắm lấy rèm vải, dùng tay cố định rèm, khiến nó không còn bay lên nữa. Sự chú ý của anh luôn bị đối diện thu hút. Anh quay lưng lại cố gắng muốn lờ đi, nhưng vẫn không có cách nào. Vừa nãy khi quay người anh đã nhìn thấy chỗ dưới đầu gối cô. Bắp chân trắng nõn thon dài mà thẳng tắp, đường cong bắp chân đẹp đến cực điểm. Lúc này tay anh đang nắm rèm vải nên không nhìn thấy cảnh tượng đó nữa, vừa vặn. Phi lễ chơi nhìn, một lát sau, anh thử buông rèm ra, rèm vải bay không cao, thế là anh hoàn toàn buông rèm ra, tiếp tục tắm. Ở phía bên kia, Thang Lâm ngẩng đầu nhìn lên trên, nước này là sao vậy? Vừa nãy lúc nóng lúc lạnh, nhưng dù sao thì vẫn còn nước nóng, bây giờ thì chỉ còn nước lạnh thôi. Tống Dịch, tắm nước lạnh một lát sau, Thang Lâm không nhịn được gọi với sang đối diện. Nước bên anh là lạnh hay nóng? Thang Lâm hỏi, Tống Dịch nói, lạnh. Thang Lâm lập tức tâu toét cười, không chỉ nước của cô bị lạnh. Cô miệng thì oán trách, cái bình nóng lạnh này tệ quá, năng lượng mặt trời, mưa mấy tiếng đồng hồ rồi, em lại tắm lâu như vậy. Hết nước nóng rồi. Tống Dịch phán đoán, Thang Lâm đáp, tôi có tắm bao lâu đâu. Đèn pin của em sắp hết pin rồi. Tống Dịch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Lâm lúc này mới phát hiện ánh sáng xung quanh mình tối đi rất nhiều. Mà ánh sáng của đèn pin vừa tối đi thì điện càng nhanh chóng biến mất. Chưa đầy một phút, ánh sáng của đèn pin chỉ còn một chút yếu ớt. Cô tăng nhanh tốc độ, nhưng lúc mặc quần áo thì đèn pin hoàn toàn hết điện. Xung quanh cô tối đen như mực. Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên, sau đó một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Thang Lâm nhìn theo hướng ánh sáng, một đôi chân xuất hiện dưới tấm rèm, Tống Dịch đứng ở ngoài rèm của cô. Chiếc đèn pin này cũng sắp hết điện rồi, nhanh tay lên. Tống Dịch đứng ở bên ngoài nói xong anh quay lưng lại. Thang Lâm dựa vào ánh sáng đèn pin của Tống Dịch để tiếp tục mặc quần áo. Nhưng cô luống cuống tay chân. Cúc áo trước ngực cài sai, cô đành phải cởi cúc ra, cài lại. Đợi đến khi mặc xong hết quần áo, cô xách quần áo đã thay ra rồi mới vén rèm bước ra. Chỉ thấy Tống Dịch mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đỏ, quay lưng về phía cô, một tay xách túi ni lông đựng quần áo bẩn, một tay cầm đèn pin, đèn pin hướng về phía phòng tắm nữ. Dáng người anh thẳng tắp, nhưng chiếc áo phông ngắn tay màu đỏ kia trông rất quê mùa. Thang Lâm biết chiếc áo này không phải của anh. Cô nhìn bóng lưng anh bật cười, sau đó nói, "Tham tán Tống, tôi mặc xong rồi." Tống Dịch chậm rãi quay người lại, cúi đầu đánh giá Thang Lâm. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt, phía trước ngực là một hàng cúc nhỏ, cổ áo rất rộng, chiếc váy đối với cô có hơi lớn, nhưng chiếc váy bình thường và không vừa vặn như vậy cũng không che được hào quang của cô. Khuôn mặt ửng hồng trông vô cùng quyến rũ động lòng người. Thang Lâm và Tống Dịch đi song song, Tống Dịch cầm đèn pin chiếu sáng. Cánh cửa phòng tắm tàn tạ kia đã bị gió thổi bay hoàn toàn, Thang Lâm đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài, gió mưa bão bùng. Sau đó cô cúi đầu tiếp tục đi, hai người đều không nói gì, đối với tình huống cùng tắm trong một phòng như vậy hai người đều không ngờ tới, nhất thời chưa tìm được chuyện gì để nói. Mà Thang Lâm vừa đi vừa nghĩ về tình cảnh trong phòng tắm lúc nãy, trong đầu hiện lên đôi chân của Tống Dịch. Lúc này anh đang đi bên cạnh cô, hơi thở gần như vậy, khiến người ta xao động. Cô gái, cô tắm hơi lâu đó, giọng của người phụ nữ Sisby bỗng nhiên vang lên, Thang Lâm giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy người phụ nữ Sisby đang cầm nến, vừa ngáp dài đi tới. Thang Lâm vốn dĩ hoạt ngôn bỗng nhiên nghẹn lời, có hơi chột dạ. Tuy nhiên, người phụ nữ Sisby không nói gì thêm, ngáp dài lướt qua bên cạnh Thang Lâm và Tống Dịch. Tống Dịch cong môi cười, đúng là hơi chậm, Thang Lâm nói, tôi vốn dĩ luôn tắm như vậy, ý của cô là hôm nay không có gì đặc biệt. Nói xong, lại nói, lúc tắm thì khi nước nóng, khi nước lạnh, đến cuối thì toàn nước lạnh, chưa bao giờ trải nghiệm cách tắm như vậy. Em cứ nhập ra tùy tục đi, Tống Dịch nói, Thang Lâm ở chỗ người khác. Đương nhiên là không thể kén chọn được. Lại đi được một lát, Thang Lâm bỗng nhiên nói, thân hình nhìn có vẻ được đấy. Nói xong liền bổ sung, tôi không nhìn thấy cơ thể anh, mà chưa nhìn thấy cơ thể thì làm sao biết được. Thân hình nhìn có vẻ được. Tống Dịch nghiêng đầu nhìn cô một cái, không so đo mâu thuẫn trong lời nói của cô, chỉ nói, không chỉ là có vẻ được. Tống Dịch không bắt lời, nhưng Thang Lâm vừa nói xong đã cảm thấy mặt nóng ran, tim cũng thình thịch, đập, xung quanh bỗng nhiên tối sầm, đèn pin hết điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân của Thang Lâm và Tống Dịch dừng lại ngay lập tức. Hai người đều không nói gì, Thang Lâm cảm giác xung quanh đều là hơi thở của Tống Dịch, tim đập càng nhanh hơn. Không biết từ lúc nào, Thang Lâm đã có chút suy nghĩ vẩn vơ. Tiếng khóc trẻ con bỗng nhiên vang lên, Thang Lâm hồi phục tinh thần lại. Sao lại có tiếng trẻ con khóc? Tống Dịch nói. Chủ nhà còn có một cô con gái nhỏ, vừa tròn 6 tháng tuổi. Thang Lâm bừng tỉnh ngộ. Đi thôi, Tống Dịch nói. Ngay sau đó, tay của Thang Lâm liền bị người ta nắm lấy. Thang Lâm cố ý giãy giụa tay một chút. Tống Dịch nắm chặt tay cô, nói. Ngã thì đừng trách tôi. Khóe miệng Thang Lâm nhếch lên. Cô vốn dĩ chỉ giả vờ không muốn anh nắm tay. Anh vừa nói như vậy, cô liền không phản kháng nữa. Tống Dịch liếc nhìn cô một cái. Chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi, chỉ là nắm tay cô một chút thôi mà cô đã phản ứng lớn như vậy, thật khiến người ta không biết nên nói sao. Hai người mỗi người một ý nghĩ chậm rãi đi đến bên ngoài phòng khách vừa nãy. Thang Lâm muốn rút tay ra khỏi tay Tống Dịch liếc nhìn cô một cái, rồi buông cô ra. Trong phòng khách có thắp nến, Tô Giang vẫn còn ở trong phòng khách, cả người chật vật. Thấy Tống Dịch và Thang Lâm cùng nhau đi vào. Anh quay người ôm một đống quần áo cười nói. Cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi. Nói xong Tô Giang vội vàng đi ra ngoài. Đèn pin hết điện rồi. Tống Dịch nói một câu. Tôi đi mượn nến của chủ nhà. Tô Giang quay đầu đáp một tiếng. Bóng dáng nhanh chóng biến mất ở cửa. Tối nay chúng ta còn phải quay về sao? Thang Lâm hỏi. Tuy rằng bên ngoài đã không còn sấm chớp nữa. Nhưng gió mưa bão bùng vẫn chưa tạnh. Hơn nữa lại không có vẻ gì là sắp tạnh cả. Tống Dịch nói, e rằng bên ngoài chỗ nào cũng bị ngập rồi. Tạm thời ở lại đây một đêm, ngọn nến suýt chút nữa bị gió thổi tắt. Tống Dịch đi đến cửa phòng khách đóng cửa lại. Vậy phải trao đổi với chủ nhà một chút. Thang Lâm nói, vừa nãy họ vào đây chỉ nói là để tránh mưa, không nói là muốn ở lại. Bây giờ đã quyết định ở lại rồi, chắc chắn phải được sự đồng ý của chủ nhà. Tôi đi nói chuyện, Tống Dịch lại mở cửa đi ra ngoài. Một lát sau anh trở về. Nói người phụ nữ Tây Tư Bối kia đồng ý cho bọn họ ở lại một đêm, nhưng bà ấy phải dỗ con ngủ trước, Sau đó thu dọn phòng một chút, thu dọn xong sẽ dẫn bọn họ đến phòng riêng. Thang Lâm, ồ, một tiếng, cô đang dùng khăn lau tóc. Bây giờ bị cúp điện, không dùng được máy sấy tóc, không biết đến bao giờ mái tóc dài của cô mới khô. Tống Dịch ngồi một bên nhìn cô lau tóc, quần áo anh mặc tuy rằng trông rất quê mùa, nhưng vẻ tuấn tú của lông mày và đôi mắt cùng thân hình thẳng tắp của anh không thể che giấu được, trông vẫn rất tuấn tú phi phàm. Bên ngoài gió lớn mưa to, trong phòng khách lại vô cùng yên tĩnh. Ánh nến chập chờn trong phòng khách lúc sáng lúc tối, bóng dáng của hai người cũng lúc sáng lúc tối. Một lát sau, Thang Lâm nhìn Tống Dịch hỏi, sao anh tìm được chúng tôi vậy? Trước đó Thang Lâm và Tống Dịch, Tô Giang cùng nhau đội mưa đi, trên đường nước ngập rất sâu, Thang Lâm không có cơ hội hỏi Tống Dịch sao anh tìm được họ. Bây giờ cô mới có cơ hội hỏi anh, Tống Dịch nói, tôi đã gọi điện cho giáo sư Trần, xác nhận thời gian em rời đi và đi theo con đường nào. Nhưng nơi mà chúng tôi bị mắc kẹt cách đại sứ quán còn khoảng 30 cây số, không ngờ anh lại tìm được chúng tôi nhanh như vậy. Thang Lâm nói, xe đi được một đoạn đường. Tống Dịch không để ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa lớn như vậy mà còn lái xe. Thang Lâm lập tức cau mày, như vậy nguy hiểm đến mức nào? Tống Dịch hồi tưởng lại một đường nguy hiểm đó, vẫn còn kinh hồn bạt vía. Mưa lớn như chút nước, tầm nhìn rất kém, đường đều ngập hết, không nhìn rõ nên lái đi đâu. Có mấy lần đều suýt chút nữa lật xe, còn có một lần xe không biết đâm vào vật gì. Nếu nói ra những cảnh tượng nguy hiểm này cô chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Anh không nói những cảnh tượng nguy hiểm đó, chỉ nói. Mưa lớn, trên đường không có xe khác, cũng không có người, nên lái xe một đường cũng không sao. Sao có thể không sao được? Xe của chúng tôi còn bị mắc kẹt trong hố không ra được. Sau đó xe cũng không khởi động được, vì nước lớn, động cơ có vấn đề. Thang Lâm càng cau mày sâu hơn, cái này thì có liên quan gì đến kỹ năng lái xe? Thang Lâm lại hỏi, vậy anh đã lái được bao xa? Khoảng 20 cây số. Tống Dịch nói, khó có thể tưởng tượng được chiếc xe đã mạo hiểm đến mức nào khi di chuyển vào buổi tối sấm chớp ầm ầm và mưa gió bão bùng. Hơn nữa sau 20 cây số anh còn đi bộ thêm hơn 10 cây số nữa. Thang Lâm lại hỏi, tại sao anh lại mạo hiểm như vậy để đến tìm chúng tôi? Tống Dịch nhìn Thang Lâm, em nói xem, đôi mắt Tống Dịch sâu thẳm. Thang Lâm vừa lau tóc vừa nhìn vào mắt anh, chậm rãi cong môi. Tham tán Tống là một người hiếm có quan tê, em ở đến cấp dưới như vậy. Sắc mặt Tống Dịch hơi thay đổi, anh không đáp lời. Thang Lâm vừa nói xong thì cảm thấy không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, cô không nói tiếp nữa, chăm chú lau tóc. Tham tán Tống đang lo lắng cho tôi à? Một lát sau, Thang Lâm khẽ hỏi. Em có gì đáng để lo lắng? Tại sao tôi lại phải lo lắng cho em? Tống Dịch không quan tâm nhàn nhạt nói, Thang Lâm, ồ, một tiếng, nói, cho nên tôi biết tham tán Tống không phải vì lý do này mà mạo hiểm đến tìm chúng tôi. Tống Dịch nhìn dáng vẻ của cô, thần sắc càng thêm lạnh nhạt. Thang Lâm phát hiện cánh tay phải của Tống Dịch có mấy chỗ tím bầm, cánh tay trái cũng có mấy vết xước. Trước đó trên người mọi người đều dính bùn đất, cô không để ý, nhìn thấy những vết thương đó, cô lập tức dừng động tác lau tóc. Và đặt khăn xuống một bên, đi đến trước mặt Tống Dịch, cau mày hỏi. Sao lại bị thương, em không cần biết, giọng điệu của Tống Dịch vẫn nhàn nhạt. Thang Lâm nhớ tới việc anh mạo hiểm lái xe trong giông bão, đoán được là vì vậy nên mới bị thương. Cô đưa tay ra sờ vào vết thương trên cánh tay anh, nói. Tôi đoán được rồi, tham tán Tống bị thương khi đi tìm chúng tôi. Những vết thương đó không nặng, nhưng Thang Lâm nhìn vẫn cảm thấy đau lòng. Tống Dịch đột nhiên đưa tay ra, kéo cô ngã ngồi vào lòng anh, tay còn lại nâng cằm cô lên, cúi đầu ép sát nhìn cô. Luôn miệng nói chúng tôi, quan hệ của em và Tô Giang tốt đến vậy sao? Thang Lâm ngạc nhiên, nhìn Tống Dịch với đôi môi hơi hé mở. Vậy những vết thương này, không đáng kể, Tống Dịch cắt ngang lời Thang Lâm. Thang Lâm đột nhiên vòng tay ôm eo Tống Dịch. Thang Lâm nói, hay là, chúng ta ở bên nhau đi, nói lại lần nữa. Tống Dịch cúi đầu nhìn vào mắt cô, Thang Lâm, thôi vậy, khóe miệng Tống Dịch cong lên, anh nghe thấy rồi, câu này không được hối hận. Thang Lâm cười không nói, điều cô luôn muốn không phải là chút thích này, cô để ý nhiều năm như vậy, cô muốn anh yêu cô sâu đậm. Bây giờ cô cũng không biết anh rốt cuộc yêu cô đến mức nào, nhưng cô vẫn nói ra câu nói này, nhưng nói một lần rồi thì cô không nói lần thứ hai nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Lâm buông hai tay đang ôm anh ra, nhẹ nhàng đẩy anh. Tống Dịch cúi đầu, định hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Có người đến, Thang Lâm càng ra sức đẩy anh hơn. Tống Dịch đành phải buông cô ra, nhưng lại nói thêm một câu. Không được hối hận, xem tâm trạng của em đã. Thang Lâm dùng khẩu hình nói, sau đó lập tức đứng dậy khỏi người Tống Dịch, nhanh chân đi về vị trí mình vừa ngồi, cầm khăn lên bắt đầu lau tóc lại. Cửa phòng khách bị đẩy ra, Tô Giang vừa tắm xong đi tới. Anh đã đi một vòng phòng tắm là hiểu được bố cục phòng tắm, mà Thang Lâm và Tống Dịch sau khi tắm xong lại cùng nhau vào phòng khách, trong lòng anh bỗng thoáng qua một ý nghĩ nào đó. Nhưng bố cục nhà của người phụ nữ Sisby này là như vậy, cho nên không thể nói Thang Lâm và Tống Dịch có gì đó. Anh nhìn hai người trong phòng khách thở dài, mưa vẫn chưa tạnh, e rằng chúng ta không về được rồi. Tống Dịch vẫn đang ngồi trên ghế, anh nhìn Tô Giang, sắc mặt tự nhiên nói. Tối nay chúng ta ở lại đây một đêm, chủ nhà đã đồng ý rồi, bây giờ chắc là đang thu dọn phòng. Tô Giang gật đầu, sau đó anh nhìn Thang Lâm đang lau tóc, kinh ngạc nói. Lần đầu tiên tôi biết tóc cô dài như vậy, nhưng mà, tóc dài như vậy e rằng không dễ khô đâu. Thang Lâm cười với Tô Giang, cho nên phải dùng khăn lau mãi thôi. Tô Giang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thang Lâm, Tống Dịch liếc xéo hai người một cái. Tô Giang vội vàng nhìn Tống Dịch đáp lời. Giáo sư Trần nói mấy địa điểm hôm nay đều không thích hợp để xây bệnh viện. Tống Dịch hỏi, những địa điểm nào không thích hợp? Tô Giang đáp, vị trí địa lý, xử lý nước thải, cư dân xung quanh và các yếu tố khác. Tống Dịch đã hiểu, anh nói, tiếp tục chọn đi, phải nhanh chóng xác định địa điểm. Tô Giang, vâng, thưa tham tán Tống. Hai người lại nói vài câu, người phụ nữ Sisby cầm nến đi vào, bà ấy đã dọn dẹp xong mấy phòng rồi. Bà ấy dẫn mọi người đến phòng riêng nghỉ ngơi. Phòng của Thang Lâm và Tống Dịch, Tô Giang ở cạnh nhau. Ba người mỗi người vào phòng của mình. Tô Giang vừa đặt lưng xuống đã ngủ. Thang Lâm vẫn đang dùng khăn lau tóc. Trong lòng nghĩ về cuộc nói chuyện trước đó giữa cô và Tống Dịch, khóe miệng cô hơi cong lên. Tống Dịch đứng trước cửa sổ nghĩ ngợi một lúc về chuyện giữa anh và Thang Lâm. Sấm sét lại xẹt qua, gió mưa không có xu hướng giảm bớt. Cứ tiếp tục như vậy, đối với Cavo sẽ là một thảm họa đáng sợ. Nghĩ đến đây, anh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện. Bí thư Lý, liên hệ với các doanh nghiệp Trung Quốc và tất cả người Trung Quốc ở Sisby, xác định xem họ có an toàn không và có cần giúp đỡ gì không. Tống Dịch nói, gọi điện thoại xong, Tống Dịch mượn ánh chớp nhìn thấy những ngôi nhà bị ngập lụt ở đằng xa. Trên đường anh tìm Thang Lâm đã thấy rất nhiều ngôi nhà bị ngập rồi. Anh vội vàng ra khỏi phòng, gõ cửa phòng của Tô Giang. Tham tán Tống, có chuyện gì sao? Tô Giang mở cửa, hỏi. Tô Giang nhìn gió mưa, lập tức hiểu được ý của Tống Dịch, anh vội vàng gật đầu. Được, Thang Lâm nghe thấy tiếng động, mở cửa phòng ra. Tống Dịch quay đầu nhìn Thang Lâm. Cô ở lại đây, để lại câu nói này Tống Dịch liền lao ra ngoài giữa trời mưa bão và bóng tối. Tô Giang theo sát phía sau. Tống... Thang Lâm vừa kêu được một tiếng đã không thấy bóng dáng Tống Dịch và Tô Giang đâu. Pass chương 60, Tống Dịch đã đi bao nhiêu cây số để tìm được Thang Lâm? Gợi ý, quãng đường lái xe, quãng đường đi bộ, tổng quãng đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, đáp án gồm cả số và chữ, cách chương.